Chiến thần xuất kích, chương 72, góc truyện audio.com, chương 72, người phụ nữ hoàn hảo. Bây giờ đã là 11 giờ đêm rồi, hôm nay, Đường Sở Vi đã đi dạo cùng với Lâm Hân cả buổi chiều, cô tìm mọi cách để nghe ngóng về danh tính của người đàn ông đeo mặt nạ quỷ. Nhưng, Lâm Hân lại nói rằng cô ta không biết, hôm nay, cô cũng hốt hoảng cả ngày. Đêm đã khuya, cô nằm ở trên giường. Nhớ lại những chuyện đã qua 10 năm trước, cô đi chơi ở vùng ngoại ô cùng với bạn học và chơi ở bên sông, đột nhiên họ nhìn thấy một ngôi biệt thự ở đãng xa đang bốc cháy, khi họ chạy đến thì cô đã nghe thấy tiếng kêu cứu đau thương từ trong biệt thự truyền ra. Do dự một lúc, cô đã lao vào đám cháy và cứu được một người ra ngoài. Sau khi cứu người đó ra ngoài thì người này đã nhảy xuống sông. Mạch suy nghĩ chuyển chỗ khác, nguồn chuyên, oan lần trước tại tầng cao nhất của khách sạn Từ Đằng. Euro bị Tiêu Trinh ép lên sân khấu đấu giá và Tiêu Trinh đã dùng một con dao vạch vào mặt của cô. Cô tuyệt vọng, bất lực, muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong. Đúng lúc cô đang tuyệt vọng thì một người đàn ông đeo mặt nạ quỷ xuất hiện. Cho dù như thế nào thì cô cũng không thể quên được cảnh này. Cô không thể nào quên được một đôi tay mạnh mẽ đã bế cô lên, kéo cô thoát ra khỏi từ trong tuyệt vọng và bất lực. Tuy nhiên, ngay sau đó cô liền bất tỉnh, những chuyện xảy ra sau đó cô đều không biết gì cả. Lâm Hân nói, người đàn ông đeo mặt nạ quỷ chính là người mà mình cứu ra từ đang đám cháy vào 10 năm trước, anh ta rốt cuộc là ai? Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên, cô cầm điện thoại ở bên cạnh lên và nhận ra là Giang Công Tuấn gọi điện đến. Cô, thu lại những suy nghĩ của mình, khế lách đầu, Đường Sở Vị, cô là người đã có chồng rồi, sao có thể nghĩ đến người đàn ông khác? Vứt bỏ những suy nghĩ trong đầu và trả lời điện thoại. Vợ à, anh đang ở ngoài, lúc ra ngoài anh quên mang theo chìa khóa, em mau mở cửa cho anh. Vâng, Đường Sở Vi đứng dậy rồi bước ra khỏi phòng, cô đi mở cửa cho Giang Công Tuấn. Giang Công Tuấn đứng đợi ở cửa nhà một lúc thì cánh cửa được mở ra. Đường Sở Vi đang mặc bộ đồ ngủ bước ra, đây là một bộ đồ ngủ màu trắng, rất mỏng và hơi trong suốt, chủ yếu là do chưa mặc áo lót nên mọi thứ bên trong như ẩn như hiện. Sắc mặt Đường Sở Vi không hài lòng, anh nhìn xem, bây giờ đã là mấy giờ rồi mà anh còn chạy đi đâu. Ánh mắt Giang Công Tuấn thật thà sờ sờ đầu, anh giải thích một người đồng đội của anh giải ngũ trở về nên cùng nhau ăn một bữa cơm và nói chuyện phiếm một hồi, quay về thì đã muộn rồi, anh xin lỗi. Anh mau vào đi, Đường Sở Vi cũng không trách nữa mà kéo Giang Công Tuấn vào nhà. Về đến phòng, Giang Công Tuấn rất tự giác đã đi lấy chiếu dùng cho mùa hè, cầm lấy cái gối rồi trải nằm xuống đất. Đường Sở Vi ngủ ở trên giường, quay người, cô nhìn thấy Giang Công Tuấn đang ngủ trên đất thì lập tức hít một hơi sâu, quay người đi. Đêm lặng lẽ trôi qua. Ngày hôm sau, hôm nay là sinh nhật lần thứ 25 của Lâm Hân và bữa tiệc sinh nhật của cô ta được tổ chức ở khách sạn Từ Đằng. Lâm Hân là chủ tịch điều hành của tập đoàn dược phẩm Trường Sinh và chắc chắn là một trong những nhân vật giỏi nhất ở thành phố Từ Đằng. Nhưng Lâm Hân là người thủ đô, không phải là người gốc Từ Đằng nên không nằm trong bốn nhà quyền thế lớn. Bằng không thì với tài sản của dược phẩm Trường Sinh thì nhất định có thể đè bẹp bốn nhà quyền thế lớn. Bữa tiệc sinh nhật của Lâm Hân mời rất nhiều người, chỉ cần là người có máu mặt ở thành phố Từ Đằng thì đều nhận được thiệp mời. Cô ta không phải là người của công chúng nên chỉ muốn tổ chức sinh nhật một cách kín đáo, nhưng cô một A là người của một gia tộc lớn. Mặc dù nhà họ Lâm rất mạnh ở thủ đô nhưng đây là Từ Đằng, cô ta mới đến Từ Đằng chưa được một năm, mối quan hệ còn chưa nhiều nên cô ta cũng muốn nhân cơ hội này để kết bạn với nhiều người hơn ở Từ Đằng để cô ta đặt nên móng vững chắc cho sự nghiệp. Ở Từ Đằng nhà họ Đường, phòng của Đường Sở Vi, Đường Sở Vi mặc một chiếc váy trắng cổ chữ V, chiếc váy rất hợp với dáng người của cô, làm tôn lên vóc dáng rất hoàn hảo, ngực to, mông cong, hoàn toàn để lộ ra, tấm lưng mịn màng, Đường Sở Vi chưa từng mặc quần áo hở. Hàng như vậy, cô cảm giác được sau lưng mình lành lạnh, không nhịn được mà hỏi, anh Giang, em mặc thế này có bị lộ quá không? Giang Công Tuấn ngồi ở bên cạnh nhìn Đường Sở Vi đang đứng ở trước gương trang điểm và không ngừng chỉnh trang, quần áo. Thật sự rất đẹp, quả thực là hơi lộ, em nhìn xem, trên lưng chỉ có vài sợi dây đai và một nửa lưng bị lộ ra ngoài. Đều trách Lâm Hân, cô ấy nói chiếc váy này rất hợp với em, trên mặt Đường Sở Vi mang theo sự than phiền. Giang Công Tuấn nói, thật ra thì cũng không có gì, chỉ là lộ lưng mà thôi. Em thấy phía trước, Đường Sở Vi quay người lại, vừa nhìn thì Giang Công Tuấn suýt chút nữa chảy máu mũi. Chiếc váy có cổ chữ V, núi non cũng bị lộ ra một chút còn khoét sâu. Trên chiếc cổ chàng ngần đeo một chiếc vòng cổ thạch anh mới anh. Vừa hay chạm trên móc câu, thật là lộng lẫy, như thế thật sự khiến người ta nghĩ bậy nghĩ bạ. Mái tóc đen dài của cô được cuộn lại, Đường Sở Vi lúc này thật sự giống như một con thiên nga trầm vô cùng cao sang, thật đẹp, Giang Công Tuấn không khỏi cảm thán nói. trang sức rất phù hợp với chiếc váy này, quả thực là quá hoàn hảo. Thật vậy sao? Trên mặt Đường Sở Ví tràn đầy vẻ vui mừng, đương nhiên rồi, vợ của anh là người phụ nữ đẹp nhất trên thế giới này. Nếu như em mặc chiếc váy này đến dự tiệc sinh nhật của Lâm Hân thì nhất định em sẽ là tâm điểm chú ý của mọi người ở đó. Khóe miệng Đường Sở Vi nhếch lên, sau đó cô lấy thỏi son mới mua ngày hôm qua ra rồi nhẹ nhàng tô lên một chút. Tấm tác tô son lên càng làm cho cô trở nên gợi cảm và quyến rũ hơn đôi môi đỏ mọng tạo cho người đối diện một loại cảm giác va chạm mạnh, ngay cả Giang Cung Tuấn cũng thấy rung động trong lòng, thật sự quá xinh đẹp. Ngay sau đó, Đường Sở Vi đi một đôi giày cao gót màu trắng. Cách ăn mặc này thật sự đã toát ra khí chất, mái tóc dài được cuộn lên, gương mặt xinh đẹp, đôi môi đỏ gợi cảm kết hợp với chiếc váy trắng. Ánh mắt Giang Cung Tuấn nhìn ngưng động lại Đường Sở Vi đứng ở một bên, mím môi gọi, chồng à, hả? Giang Cung Tuấn phản ứng lại từ trong sự lơ đãng, khen Đường Sở Vi, anh nuốt nước miếng, quá đẹp, vợ à, chúng ta không đi nữa, anh sợ cái gì? Giang Cung Tuấn trịnh trọng nói, em xinh đẹp như vậy, còn anh lại tầm thường thế này, ngộ nhỡ em được người giàu có nhìn chúng rồi đá anh thì anh phải làm sao? Phụt, Đường Sở Vi lập tức bật cười, vươn cánh tay mảnh khảnh sờ lên trán của Giang Cung Tuấn, đồ ngốc này, anh nói cái gì vậy, em là... vợ của anh, bây giờ là vậy, sau này cũng là vậy, em tuyệt đối sẽ không bao giờ phản bội anh. Lúc này, chính bản thân Đường Sở Vi cũng có chút chột dạ. Bởi vì tối ngày hôm qua cô đã nghĩ đến người đàn ông khác suốt cả đêm. Cô đã nghĩ về người đàn ông đeo mặt nạ quỷ đã cứu cô suốt đêm. Nghĩ đến những chuyện này thì mặt cô hơi ửng đỏ, có chút xấu hổ. Mặt cô đỏ lên lại càng làm cô trở nên quyến rũ hơn. Cô vội vàng đổi chủ đề, nói, được rồi, chúng ta đi thôi. Cạch cạch, cô đi giày cao gót ra khỏi phòng, không a, vừa bước ra ngoài thì nghe thấy một câu cảm thán, Đường Tấn đang ngồi trên ghế sofa, trong miệng đang ngậm cục nước đá thì lập tức đứng dậy cầm điện thoại ở bên cạnh hét lớn, chị đừng nhúc nhích, em chụp một cậu ta, nhanh chóng bật camera điện thoại và chụp liên tiếp mấy tấm hình. Nhìn Đường Sở Vi, hoàn mỹ ở trong bức, ảnh có thể gọi là tiên nữ, Đường Tấn không nhìn được mà thốt lên cảm than, chị muốn mê hoặc hết đàn ông ở trên thế giới này sao? Nghe vậy, Đường Sở Vi lộ ra vẻ đắc ý, con gái à con. Hà Diệp Mai cũng bước ra khỏi phòng, nhìn thấy Đường Sở Vi ăn mặc sửa sang như vậy thì ngay lập tức ngẩn ra. Ở ví, chiếc váy này, chiếc vòng cổ này, đôi bông tai này, đôi giày cao gót này đều là mua hôm qua sao? Đúng vậy mẹ, cái này, bao nhiêu tiền vậy? Hà Diệp Mai cũng xuất thân từ nhà quyền quý, vừa nhìn bà ta liền nhận ra những thứ Đường Sở Vi mặc hoàn toàn không giống với phần đông, đây chắc chắn không phải là hàng vỉa hè. Sắc mặt Đường Sở Vi hoảng hốt, vội vàng nói, không có, không nhiều, tất cả cộng lại cũng chỉ là mấy triệu đồng. Hà Diệp Mai đột nhiên nghiêm mặt, con coi mẹ là đồ ngốc sao? Ngô Mịch ngồi trên ghế sofa nói, mẹ chỉ một cửa hàng quần áo sang trọng, hình như là mà 540 triệu đồng, quần áo, vòng cổ, hoa tai, giày cao gót của chị ấy cộng lại ít cũng phải 900 triệu đồng. Cái gì? Giọng nói của Hà Diệp Mai tăng lên 80 decibel, con lấy tiền ở đâu? Đường Sở Vi kịp thời giải thích, mẹ, hôm qua con đã gặp Lâm Hân ở dược phẩm Trường Sinh, là chủ tịch Lâm tặng con. Đường Sở Vi không dám nói đây là tiền của thành phố Tử Đằng, chuyện này nếu như để mẹ cô biết được thì số tiền này chắc chắn sẽ không được nhận. Nhìn thấy Đường Sở Vi ăn mặc sang trọng, vẻ mặt Ngô Mịch lộ ra vẻ ghen tị, trong lòng võ. Cùng khó chịu kỳ quái nói, chủ tịch Lâm tặng chị. Đường Sở Vi, chị thật sự coi mình là một nhân vật lớn rồi, người ta là chủ tịch của dược. Phẩm Trường Sinh, dựa vào cái gì mà tặng chị đồ đắt như vậy? Giang Cung Tuấn ở bên cạnh nói, thật sự là người ta tặng đó. Hà Diệp Mai quan sát kỹ Đường Sở Vi rồi lại nhìn Giang Cung Tuấn ăn mặc bình thường ở trước mặt. Vốn dĩ bà ta đã đồng ý Giang Cung Tuấn nhưng bây giờ, bà ta càng ngày càng cảm thấy, Đường Sở Vi và Giang Cung Tuấn không hợp. Cách chương.